Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264: Nhập tử vi. Đại Chu hoàng đế chết lộ ra không bình thường đột ngột. Liền phảng phất ly kỳ hỏng bét thiên khiển cảm giác, rất lợi hại không chân thực. Nơi xa vô số cái quăng tới ánh mắt tiểu quốc hoàng đế. Tuyệt đại đa số đều tại hít vào khí lạnh trong dừng lại. Ngậm miệng im ắng, nội tâm sóng lớn lăn lộn. Đại Chu quốc hoàng đế, cái này xưng bá biên giới mấy trăm năm, phụ cận mấy trăm quốc gia bên trong duy nhất đại quốc. Cao cao tại thượng, không ai bì nổi đại quốc hoàng đế. Cứ như vậy bị một cái tiểu quốc tướng thần rào sát. Thậm chí thương quốc hoàng đế đều không hề lộ diện. Chết là qua loa như vậy mà đại thương. Cái này lập quốc không lâu tiểu quốc, coi là thật muốn thay mà thay vào. Nghĩ tới đây mỗi cái tiểu quốc hoàng đế càng cảm thấy hoảng sợ. Sau đó xôn xao một mảnh. Đại thương nước đến tột cùng có bao nhiêu bí mật hoành không xuất thế. Nghiền ép hết thảy, diệt ngũ quốc, bình tam quốc, nghịch phạt Đại Chu, lấy một loại trường hồng quán nhật khí thế nhất cử thành tựu đại quốc địa vị. Căn không thể ngăn cản, lớn như thế thương, nếu như không có bí mật là không thể nào. Liền so nhật tuần tự xuất hiện quân hồn, còn có tầng tầng lớp lớp đạo binh. Thậm chí còn là vương triều mới có thể đạt được tứ phẩm đạo binh, trực đảo hoàng thành. Bên trong, chiến trường, bạch chỉ phiến ở trên bầu trời quát khẽ. Đao chỉ Đại Chu hoàng thất phương hướng nói. Dám có trở ngại cản người, giết không tha. Vâng, 800 vạn đại quân tiếng hô kinh thiên động địa. Phảng phất muốn đem thiên khung đều chấn vỡ một dạng. Loại kia bao hàm tuyệt đối bá đạo cường thế khí thế, bao phủ toàn bộ Đại Chu quốc, mà mất đi hoàng đế Đại Chu quốc quân đội, từng cái thất hồn lạc phách lại sợ hãi vứt xuống binh khí, tránh ra thông đạo, không ai lại dám ngăn trở đại thương quân cước bộ. Đại Chu đại quân ngăn cản không, còn lại số ít người dù là muốn ngăn trở cũng không có như vậy thực lực, hoặc là nói đảm phách. Tại 800 vạn đại quân tấn công dưới, đường thông suốt, hết thảy cửa khẩu tự hành mở ra, không ai có thể nghịch cỗ này đại thế. Xong, ta Đại Chu. Xong, Đại Chu quốc bên trong đếm không hết đại tướng đại thần sợ hãi kinh hoàng. Đất nước sắp diệt vong, bình dân có lẽ không có có ảnh hưởng, nhưng bọn hắn sở hữu tướng thần đều sẽ thành tù nhân. Diệp Xương. Trên bầu trời, bạch chỉ phiến cước bộ dừng lại, đem tứ đại phụ tướng thời kỳ xương đưa tới. Về sau tham lang đại quân tạm thời giao tại tay ngươi. Đây là binh phù. A, Diệp Xương trừng mắt, có ý tứ gì? Cái này êm đẹp, vừa đánh thắng trận, bạch chỉ phiến đây là muốn làm gì? Bạch chỉ phiến, ngươi có ý tứ gì? Túy vô duyên phá không mà tới. Trợn mắt nhìn lấy bạch chỉ phiến. Ngươi đến vừa vặn. Bạch chỉ phiến chuyển hướng Túy vô duyên. Đem hoàng khí đưa cho Túy vô duyên nói. Cây đao này ngươi thay ta bảo quản. Túy vô duyên trầm mặc nhìn lấy bạch chỉ phiến. Không có tiếp đao. Cầm. Bạch chỉ phiến cưỡng ép thanh đao nhét vào Túy vô duyên trong tay nói. Có một số việc cũng nên có cái kết. Không phải vậy gây bất lợi cho đại thương. Gây bất lợi cho thánh thượng. Bất quá ngươi yên tâm, sẽ không thật lâu. Nếu như thuận lợi ngày mai liền có thể trở về. Ngày mai ngươi như về không được đây. Túy vô duyên chìm lông mày. Nếu như về không được, ngươi liền giúp ta đem cây đao này trả lại thánh thượng đi. Bạch chỉ phiến cười cười, xoay người nói. Đúng, thánh thượng đan dược ta vẫn vô dụng, sợ lãng phí, bị ta giấu trong phòng. Nếu như ta ngày mai về không được, ngươi liền đi đem đan dược cầm lấy đi dùng đi, thánh thượng có thể cảm kích. Không biết Túy vô duyên sắc mặt không khỏi u ám. Không phải đi không thể. Bạch chỉ phiến gật đầu. Tử vi vương triều, Túy Vô Duyên trầm ngâm nói. Đúng, được, đi thôi. Túy Vô Duyên trong mắt Hàn mang nở rộ. Nếu như ngươi về không được, ta đại thương gót sắt sẽ có san bằng Tử Vi Vương triều một ngày. Ha ha, điểm này ta tin. Bạch Chỉ Phiến không khỏi cười. Đại thương tiềm lực cùng tương lai, khiêu chiến vương triều hắn là lòng tin 10 phần. Khoát khoát tay, hắn không có lại nói cái gì. Phá không rời đi. Túy Vô Duyên nhìn xem trong tay đầu đao, lại nhìn xem Bạch Chỉ Phiến kiên quyết bóng lưng, ánh mắt nặng nề, liền biết cố chấp cứng nhắc người lớn nhất để cho người phiền lòng. Chu Chính nghĩ đến, Túy Vô Duyên quay người nhìn về phía Chu Chính nói, việc này thánh thượng thật không biết. Chu Chính cười ha ha, ngươi cứ nói đi. Ồ, Túy Vô Duyên trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Khó trách thánh thượng hôm nay không có ra mặt, đối đi. Chu Chính cười nói, sáng sớm liền đi, thánh thượng liệu sự như thần. Túy Vô Duyên cười ha ha, trong đầu tích tụ cũng biến mất. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình quay người bận rộn. Hai người từ đầu tới đuôi đều không có sầu lo qua Trần Trường Sinh an nguy. Thánh thượng hội gặp nguy hiểm. Nói đùa đại thương đạp đổ Đại Chu hoàng đế pho tượng, chặt Đại Chu hoàng đế đầu người, Đại Chu diệt quốc, liên quan đến một cái đại quốc bị tiêu diệt cùng sinh ra. Tin tức này tựa như mọc cánh, tại điên cuồng truyền báo, không ngừng Đại Chu phụ cận bách quốc, bách quốc phụ cận bách quốc, cùng 10 cái cùng là đại quốc quốc độ hoàn toàn biết được tin tức. Rất cảm thấy kinh nghi. Cùng lúc đó, tin tức này cũng như gió truyền đến Tử Vi Vương triều. Tráng Chí còn tại Đại Thương nước làm tướng lãnh. Đại Thương nước còn có tứ phẩm đạo binh. Việc này các ngươi thấy thế nào? Tử Vi hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt nhìn xuống trong đại điện văn võ bá quan. Tráng Chí trên là Tử Dương tướng quân phụ tướng. Bọn họ cùng nhau tiến về cấm địa đi sứ mang về đạo binh nhiệm vụ. Bây giờ Tử Dương tướng quân bọn người ly kỳ tử vong, Tráng Chí còn cùng tứ phẩm đạo binh lại xuất hiện tại một cái trong nước nhỏ. Thiên hạ này có trùng hợp như thế sự tình, cái này đại thương tất nhiên cùng Tử Dương tướng quân cái chết có quan hệ. Bách quan xôn xao, xem ra các ngươi cũng cho rằng như vậy. Vậy liền đem Tráng Chí hãy còn có đại thương hoàng đế mang đến hỏi hỏi rõ ràng đi. Tử Vi hoàng đế cười lạnh mở miệng, chiêu Tráng Chí còn cùng đại thương hoàng đế, không cần phiền toái như vậy. Bỗng nhiên, đại điện bên ngoài truyền tới một thanh âm. Hoàng đã đến, văn võ bá quan cùng nhau quay đầu nhìn ra ngoài qua. Tử Vi hoàng đế tại trên long ỷ khẽ cười một tiếng. Ngược lại là thật lớn mật. Tuy nhiên, hắn chậm rãi mở miệng, rất nhanh có người ra đại điện, đem Trần Trường Sinh đưa vào. Đại thương hoàng đế Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh đứng ở trong điện, không kiêu ngạo, không tự ti, không quỳ, bình tĩnh nói, gặp qua Tử Vi hoàng đế. Đại thương hoàng đế, Tử Vi hoàng đế cao cao tại thượng, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Trường Sinh một trận. Lập tức nói, ngươi đến cần làm chuyện gì? Trần Trường Sinh nói, hoàng vì ta đại thương tham lang quân tướng lĩnh Tráng Chí còn tới. Ồ, Tử Vi hoàng đế cười lạnh, Tráng Chí còn, đây không phải ta Tử Vi vương triều phụ tướng, làm sao thành ngươi đại thương tướng lãnh? Có lẽ hắn cho là ta đại thương có thể tốt hơn thì triển mới có thể đi. Trần Trường Sinh thản nhiên nói, người có chí riêng, đã hắn làm ra lựa chọn, hoàng thân là hắn chủ tử, liền tới đây là hắn lấy một cái mời lui xá lệnh, để cho việc này hết thảy đều kết thúc. Đây là hoàng vì thế chuẩn bị 3 cái thông thiên đan. Luật sự, hắn trực tiếp minh mở ra mục đích, nên nói đều nói, nên làm lễ đường cũng làm, tiên lễ hậu binh, như thế về sau lại phát sinh cái gì thì không thể trách hắn. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.